Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 28, Bình Điền. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Hạ An Nhiên nói xong, Lăng Mặc lạnh lùng nhìn cô. Hạ An Nhiên bị nhìn chằm chằm theo cách này, lương tâm cô càng thêm cắn rứt. Tuy nhiên, kẹt ở cửa ải nào thì cũng phải từng bước một giải quyết. Hạ An Nhiên kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt sưng tấy tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thực ra, điều anh quan tâm nhất bây giờ có lẽ không phải là những vết xước đó. Sau khi tỉnh dậy, đột nhiên có một người vợ xung hỉ xấu xí như tôi. Chắc anh đang nhẫn nhịn để không tức giận. Nhưng mà, anh nên biết rõ rằng, tôi chỉ là một công cụ mà một số người cố tình sử dụng để làm bẽ mặt anh. Tôi chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Vì chúng ta đều là nạn nhân, liệu chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau được không? Mặc dù Hạ An Nhiên một mặt đối mặt với Lăng Mặc đã thức dậy, nhưng người có thể quản lý tập đoàn Lăng Thị sẽ không phải là người bình thường. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sự dữ tợn và lạnh lùng của Lăng Mặc khiến sống lưng cô có chút lạnh lẽo. Đặc biệt là vừa rồi, ánh mắt của Lăng Mặc khi anh bảo trưởng bối nhà họ Lăng hãy giữ cô lại, cứ như thế sắp giết cô trong phút chốc, thật sự quá kinh khủng. Cô không muốn trở thành vật tế đầu tiên sau khi Lăng Mặc thức dậy đâu. Cô vẫn hy vọng rằng, trong lúc cuộc sống có hạn của Lăng Mặc, bọn họ có thể chung sống hòa thuận với nhau, để cô bù đắp vì tội lỗi đã ăn sạch anh. Vì vậy, một số điều phải được nói ra một cách thẳng thắn. Lăng Mặc nghe Hạ An Nhiên nói xong liền lạnh ủng hỏi một câu. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Hạ An Nhiên sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Nên coi như là, đúng không? Lăng Mặc khẽ nhướng mi. Mới tần hôn không lâu đã muốn phân phòng. Hạ An Nhiên, đôi mắt Lăng Mặc dần dần tối sầm lại. Tôi lúc nào cũng nhìn thấy sự tồn tại của sỉ nhục, sẽ càng có ham muốn sống mạnh liệt. Hạ An Nhiên nhất thời không phản ứng được. Ý anh là gì? 2 tháng là quá ngắn đối với tôi. Tôi phải dựa vào sự kích thích của cô mới có thể sống lâu hơn. Vẻ mặt Lăng Mặc càng ngày càng lạnh lùng. Tôi mới có thời gian dọn dẹp mấy kẻ chướng mắt kia mà thôi. Hạ An Nhiên hiểu ra rồi. Đâu còn người đàn ông vô cùng đáng yêu kia. Anh ta đúng là một kẻ mất trí bệnh hoạn. Anh muốn sống lâu hơn bằng cách hận. Hạ An Nhiên chán nản. Tại sao tối hôm đó cô ấy lại uống quá nhiều? Để rồi có liên quan đến tên điên này. Khóc. Lăng Mặc vẫy tay với Hạ An Nhiên đang đứng bên giường. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn tiến lại gần. Lăng Mặc đưa tay chạm vào mặt Hạ An Nhiên. Cập nhật chương mới nhất tại tgcuna.com. Hạ An Nhiên trong tiềm thức muốn tránh đi. Tuy nhiên, bàn tay mảnh khảnh của Lăng Mặc đã nắm chặt cằm cô. Sau khi xoa xoa đầu ngón tay cô vài lần, anh nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô. Hạ An Nhiên bị anh gắt gao giữ chặt lấy cằm. Tại sao lúc này, cô lại cảm thấy mình bị con sói đói nhìn chằm chằm? Nó lại sắp cắn cô một miếng. Không đúng, tại sao cô ấy cảm thấy bị ăn một lần nữa? Hạ An Nhiên đầu óc đang rối bời. Lăng Mặc đến gần bên tại Hạ An Nhiên, nhỏ giọng nói, không cho phép cô rời tôi nửa bước. Tôi rất cần cô. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngay lập tức bày tỏ lập trường. Tôi sẽ không rời đi. Ít nhất, cô sẽ không rời đi trước khi anh chết. Nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, Lăng Mặc thả lỏng cằm, liếc nhìn phía bên cạnh anh. Ngủ thôi, Hạ An Nhiên. Hà, ngủ. Lãng Mặc nhẹ giọng nói. Không ngủ ở bên cạnh tôi làm sao có thể kích thích tôi? Hạ An Nhiên, em mờ, chắc chắn. Đây là một kẻ mất trí hoàn toàn bệnh hoạn. Cách nghĩ của người bình thường không thể hiểu được. Nhìn thấy Hạ An Nhiên bất động, ánh mắt Lăng Mặc hơi tối sầm lại, bày ra vẻ lạnh lùng ép người. Phu nhân không vui sao? Hạ An Nhiên muốn khóc. Với ánh mắt đáng sợ này của người kia, nếu cô từ chối, cô nhất định sẽ không sống nổi qua đêm nay, cách Trương.